Ta muốn nói là sau khi trật tự bị tan vỡ, bất luận đời nào đều không bằng thời đại Thái Uyên đại thế giới. Như vậy vì sao không để cho Thái Uyên đại thế giới trở lại như trước chứ? Vì sao không cho Thái Uyên thiên đế lần nữa thượng vị? Thái Uyên thiên đế là người duy nhất trong những thần vương được thiên đạo tán thành. Để hắn chấp trưởng ghế thiên đế mới là tốt nhất. Thời kỳ thượng cổ, cơ hồ tất cả chư hầu đều cảm thấy Thái Uyên thiên đế vi phạm ý chí thiên đạo, luyện chế nhật nguyệt thần đan, thay đổi vận mệnh sinh tử, sẽ phải chịu thiên đạo phán quyết. Cho nên cơ hồ tất cả chư hầu đều phản đối hắn. Cuối cùng còn bị người ta có ý đồ xấu kích động, bức bách Thái Uyên thiên đế xuống đài, bỏ tù. Thế nhưng kết quả hiện tại thế nào? Thái Uyên thiên đế xuống đài, Thái Uyên đại thế giới còn không phải luôn tuột dốc hay sao? Cho nên để cho Thái Uyên đại thế giới xuống đốc, thậm chí là diệt vong không phải là Thái Uyên thiên đế, mà là kẻ đứng sau màn phát động chính biến. Hàn Sảng thao thao bất tuyệt, xúc động, phẫn nộ. Giang Trần không nghĩ tới, vị tông chủ đứng trước mặt mình lại là người trung thành với phụ thân thiên đế a. Giang Trần ung dung cười nói, Thái Uyên thiên đế kia là tồn tại mấy mươi vạn năm trước. Không thể tưởng tượng được 10 vạn năm trôi qua, còn có người hoài niệm hắn như vậy. Tiểu chân trưởng lão, ngươi cho rằng Thái Uyên đại thế giới hiện tại chỉ có mình ta nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi nhầm rồi. Hiện tại ngươi tùy tiện đi hỏi, 10 người thì chí ít có 7-8 người đều cho rằng Thái Uyên thiên đế trưởng quản Thái Uyên đại thế giới là thời điểm tốt nhất. Mặc kệ là tu sĩ có trải qua thời kỳ đó đơ không, tất cả mọi người đều vô cùng hoài niệm thời đại đó. Đó là thời thịnh thế, cũng là thời đại cường đại nhất của Thái Uyên đại thế giới. Đây là lời nói thực. Thái Uyên thiên đế sau khi xuống đài, kỳ thực Thái Uyên đại thế giới đều từng bước một yếu đi. Đây là điểm mà cho dù là ai cũng không thể phủ nhận được. Sao nào? Tiểu chân trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không tán thành điểm này sao? Ánh mắt và ngữ khí của Hàn Sảng có chút dọa người. Giống như Giang Trần không tán đồng thì nàng sẽ liều mạng với Giang Trần vậy. Giang Trần thở dài một hơi, ta cũng không phủ nhận điểm này, nhưng mà tông chủ đại nhân của ta, những chuyện này dường như dùng địa vị của chúng ta, trừ việc cào nhào một chút, dường như cũng không có tác dụng gì a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3586, nghe rợn cả người Hàn Sảng liên tục cười lạnh. Tông chủ, hẳn ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp thay đổi thế cục sao? Lại nói, Thái Uyên thiên đế bệ hạ hiện tại chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, chẳng lẽ ngươi có thể mời hắn rời núi hay sao? Nếu như nhớ không nhầm, hơn 10 vạn năm u cơ đi, cũng không phải có thần vương chư hầu từng nghi vấn qua lần chính biến này, không phải là không có người từng đề nghị để cho Thái Uyên thiên đế bệ hạ lại lên trọng trưởng Thái Uyên đại thế giới. Thế nhưng mà kết cục thì sao? Những thần vương này cuối cùng đều vô duyên vô cớ biến mất. Độc thủ phía sau màn này đã tạo thành một thiết luật trong Thái Uyên đại thế giới, không cho có tiếng ủng hộ khác. Giang Trần lấy lui làm tiến, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Hàn Sảng này có tính toán gì không? Hừ, tất cả mọi người đều sợ độc thủ phía sau màn, chuyện gì cũng không dám làm. Mặc kệ độc thủ này che giấu sâu tới cỡ nào, cuối cùng sẽ bắt được hắn. Nếu không Thái Uyên đại thế giới chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Giang Trần càng nghe càng hồ đồ, Hàn Sảng nói những lời này, nếu như là những tu sĩ thần vương mà nói, đó là chuyện không thành vấn đề. Nhưng mà Hàn Sảng là một tu sĩ còn trẻ mà lại nói ra những lời này, không thể nghi ngờ quả thực có chút không hợp lý. Giang Trần cũng không có vội vã mở miệng mà để cho tâm tình mình bình phục lại. Hắn có chút hoài nghi, liệu có phải Hàn Sảng này đang lừa cho hắn tin hay không? Nhưng mà ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Giang Trần rồi biến mất. Cẩn thận suy tính, chuyện này không quá thực tế. Hàn Sảng cũng không có khả năng biết rõ thân phận của hắn. Giang Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tông chủ, ta nghe ý của ngươi dường như là ủng hộ Thái Uyên thiên đế một lần nữa trưởng quản Thái Uyên đại thế giới. Là ý này sao? Đúng vậy. Hàn Sảng cũng không phủ nhận một chút nào. Thế nhưng mà ngươi có biết là tính khả thi của chuyện này cực kỳ bé nhỏ hay không? Đầu tiên, ngươi biết Thái Uyên thiên đế bị giam ở nơi nào không? Thứ hai, thực lực của Thái Uyên thiên đế còn không? Thứ ba, ngươi có thể cứu được Thái Uyên thiên đế sao? Thứ tư, cho dù cứu ra Thái Uyên thiên đế, các lộ chư hầu thần vương có vì việc nghĩa không chùn bước mà ủng hộ hắn không? Hừ, Thái Uyên thiên đế bị giam giữ trong vạn thế thần ngục, chuyện ai cũng. Thứ hai, năng lực của Thiên Đế Thần Vương không phải là thứ mà ngươi muốn cướp là có thể cướp đoạt được. Ngươi nhiều lắm chỉ có thể phong ấn hắn, không có khả năng giết chết hắn. Bởi vì Thiên Đế có tín vật tạo hóa, được Thiên Đạo tán thành. Trừ phi Thiên Đạo cướp đoạt tín vật tạo hóa của hắn, nếu không Tu Vi Thần Vương muốn giết chết một Thiên Đế, hoàn toàn không có khả năng. Thứ ba, cứu ra Thái Uyên Thiên Đế rất khó, nhưng mà đã có rất nhiều đồng đạo đang cố gắng, chỉ là ngươi hoàn toàn không biết mà thôi. Thứ tư, độc thủ đứng đằng sau không ngừng tạo ra những chuyện khủng bố, cho nên mọi người càng tình nguyện tiếp nhận Thái Uyên Thiên Đế trưởng quản Thái Uyên Đại Thế Giới. Hơn nữa một khi Thái Uyên Thiên Đế rời núi, độc thủ phía sau màn sẽ triệt để lộ ra, bởi vì Thái Uyên Thiên Đế nhất định biết rõ ai là độc thủ đứng phía sau. Thái Uyên Thiên Đế có biết không? Giang Trần giật mình, nhất định biết rõ. Hàn Sảng vô cùng khẳng định gật đầu. Tên độc thủ phía sau này liệu có giết người diệt khẩu hay không? Giang Trần nhíu mày. Bổn Tông đã từng nói qua, Thần Vương muốn giết chết một Thiên Đế được Thiên Đạo tán thành, ít khả năng. Hơn nữa phong ấn trong Vạn Thế Thần Ngục, không phải ai muốn giết cũng có thể giết. Một khi ai đi ám sát Thái Uyên Thiên Đế, đó không phải là tự mình bạo lộ hay sao? Nói như vậy cũng có đạo lý. Giang Trần trầm ngâm, hồi lâu sau hắn mới nhìn Hàn Sảng, chăm chú hỏi, Xích Thủy Thiên Trì này có liên quan tới việc cứu ra Thái Uyên Thiên Đế hay sao? Hàn Sảng thản nhiên nói, rốt cuộc ngươi cũng hỏi điểm quan trọng hơn. Sao lại nói vậy? Thái Uyên Thiên Đế ở trong Vạn Thế Thần Ngục, tựa như một phương thế giới vậy, có địa, thủy hỏa phong diễn hóa huyền ảo chư thiên, muốn tiến vào Vạn Thế Thần Ngục, hoặc là cởi bỏ phong ấn tiến vào. Nhưng mà Vạn Thế Thần Ngục phong ấn Thái Uyên Thiên Đế, nghe nói có 7 thần vương cùng nhau chấp trưởng, chỉ cần một người không gật đầu, không tham dự, phong ấn này không có cách nào cởi bỏ được nữa. Nhưng mà trừ biện pháp này ra còn có một biện pháp, đó chính là từ bổn nguyên, rút củi dưới đáy nồi, hủy diệt căn cơ Vạn Thế Thần Ngục, như vậy Thái Uyên Thiên Đế cũng có thể thoát khốn. Hủy diệt căn cơ Vạn Thế Thần Ngục, Giang Trần giật mình vạn phần. Đúng vậy. Hàn Sảng gật đầu, Vạn Thế Thần Ngục như một phương thế giới, bổn nguyên nó tới từ chư thiên ngũ hành, biên giới của Thái Uyên Đại Thế Giới có 5 tiểu thế giới rất gần. Xích Thủy tiểu thế giới là một trong số đó, cũng chính là một đạo bổn nguyên của Vạn Thế Thần Ngục. 5 tiểu thế giới. Giang Trần có chút rung động, lời này nghe qua dường như không giống như ăn nói lung tung a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần bán tín bán nghi. Tông chủ, những tin tức này ngươi thu lượm từ ngoài đường, hay là tin tức xác thực? Giang Trần phải làm rõ điểm này. Nói nhảm, đương nhiên là xác thực. Tiểu chân trưởng lão, việc này chắc chắn 10 phần. Ngươi không cần có một chút hoài nghi nào. Hàn Sảng kiên định nói. Ha ha, tông chủ, thuộc hạ có nghi hoặc. Chuyện cơ mật bực này sao tông chủ lại biết được? Giang Trần đưa ra nghi vấn của bản thân. Lần này Hàn Sảng lại nói. Việc này ta tự có nguồn tin của mình, mà sau lưng ta cũng có thần vương chư hầu làm chỗ dựa. Nhưng mà ngươi đừng hỏi ta là vị tiền bối thần vương nào, đây là chuyện vô luận thế nào cũng không thể nói. Giang Trần rung động, như vậy xem ra đã có cường giả thần vương ở sau lưng thao túng. Việc này vạn nhất thất bại, các ngươi có biết rõ hậu quả hay không? Biết rõ, cơ hồ tất cả những người tham dự việc này, từ thần vương tới những con tôm cá nhỏ bên dưới đều không may gặp nạn. Giống như một ít người ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế trước kia. Nếu như vậy các ngươi cũng không sợ sao? Giang Trần lạnh nhạt hỏi. Sợ thì cũng không làm. Đã động thủ mọi người tự nhiên đã sớm có giác ngộ. Lại nói, Thái Uyên Đại Thế Giới cứ tiếp tục như vậy. Tất cả mọi người sẽ theo nó mà vẫn lạc. Ai cũng không có kết cục tốt. Hiện tại thứ chúng ta đang làm không đơn thuần là cứu vớt Thái Uyên Đại Thế Giới, mà còn tự cứu chính mình nữa. Hàn Sảng nói tới đây, ánh mắt trong sáng cực kỳ, hoàn toàn không có nửa điểm giống như một nữ nhân chanh chua, mà chuyển thành hình tượng một người thấy chết không sờn. Giang Trần lần nữa rung động, nếu như chuyện này là thực, quả thực khiến cho Giang Trần xúc động rất lớn. 5 tiểu thế giới, 5 đạo bổn nguyên, vậy có thể nói chí ít các ngươi có 5 nhóm ngươi đang làm chuyện này, nhiều người như vậy chỉ cần một nhóm không hoàn thành, vậy sẽ không thành A. Giang Trần thở dài. Đúng vậy, cho nên chúng ta trước khi động thủ đều suy tính tinh vi, bảo đảm xác suất thành công. chúng ta cũng tin chắc rằng việc này nhất định có thể thành. Bởi vì vận số Thái Uyên đại thế giới còn chưa tận, vận số của Thái Uyên thiên đế cũng còn chưa tận. Giang Trần im lặng, đột nhiên hàn sảng trước mặt khiến cho Giang Trần không khỏi kính nể. Không thể tưởng tượng được nữ cường nhân hấp tấp này ở phía sau lại ẩn chứa một trái tim nhiệt huyết như vậy. Không quản các nàng có thành công hay không, trong hoàn cảnh này còn dám làm những chuyện này cũng đã đủ khiến cho Giang Trần bắt đầu kính nể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3587, mục tiêu nhất trí. Bầu không khí ở trong động phủ trở nên có chút vi diệu. Trong lòng Hàn Sảng cũng âm tình bất định, lời nói tới nước này, nàng rất bất đắc dĩ, đem chuyện cơ mật như vậy nói ra. Thứ hiện tại nàng có thể làm đó chính là chờ thái độ của tiểu chân trưởng lão này. Vạn nhất tiểu chân trưởng lão có quan hệ với độc thủ phía sau màn, nàng sẽ xong đời. Cả kế hoạch cũng xong đời. Nhưng mà may mắn kế hoạch này xong đời, đám người thần vương đại nhân sau lưng bọn họ sẽ không bại lộ. Như vậy Hàn Sảng nàng mặc dù không may, nhưng mà cũng không làm liên lụy tới những người khác. Chỉ cần Hàn Sảng nàng gặp chuyện không may, kế hoạch lập tức sẽ kết thúc. Hồi lâu sau Giang Trần cười rộ lên, nói, tông chủ, thuộc hạ gửi lời chào tới người đằng sau ngươi. Mặc kệ có thể thành công hay không, việc này ngươi đã nhận được sự tôn trọng của ta. Yên tâm đi, việc này ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Giúp ngươi làm được việc, nếu như có thể cứu ra Thái Uyên Thiên Đế, thực sự là công đức vô lượng. Hàn Sảng nghe vậy vẻ mặt đại hỉ, nói, tiểu chân trưởng lão, ngươi không gạt ta đó chứ? Giang Trần nghiêm túc nói, ta nói rồi, ta giống như ngươi cũng hy vọng Thái Uyên Đại Thế Giới có một Thiên Đế mạnh mẽ chống đỡ. Chiếu theo ngươi nói, Thái Uyên Thiên Đế quả thực là người lựa chọn thích hợp nhất, còn không phải sao? Bổn Tông đã sớm nói qua. Trong đầu 10 người thì chỉ ít có 7-8 người nghĩ là vậy. Chỉ là dưới loại không khí này, không có mấy người có dũng khí đứng ra mà thôi. Giang Trần gật đầu, tông chủ, nơi của bổn nguyên kia ở trong cấm địa Xích Thủy Thiên Trì sao? Đúng, ở tận cùng Xích Thủy Thiên Trì chôn giấu một ngọn núi lửa. Trong núi lửa có một đầu linh mạch, là linh mạch ngũ đại bổn nguyên, nối thẳng tới vạn thế thần ngục kia. Kỳ thực cũng không nhất định phải phá hỏng ngũ đại linh mạch. Chỉ cần phá được 3 cái trở lên, kết cấu của vạn thế thần ngục sẽ bị phá hủy hơn phân nửa. Nếu như 5 linh mạch đều bị phá hủy, Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ có thể dễ dàng đi ra. Đúng, chuyện này rất có lý. Phá hỏng 1 cái linh mạch, thần ngục sẽ bị ảnh hưởng. 2 cái sẽ ảnh hưởng căn cơ, 3 cái thì kết cấu bị phá hủy. 4 cái thì ít nhất cũng bị phá hỏng 8 phần. Nếu như 5 cái bị phá hỏng toàn bộ, thần ngục sụp đổ, triệt để sụp đổ. Không ngờ tới ngươi cũng hiểu biết nhiều như vậy. Tông chủ, ngươi có nắm chắc tiến vào trong ngọn núi lửa kia không? Giang Trần hỏi. Đương nhiên, chuyện này đám người thần vương đứng sau màn đã bày ra ít nhất mấy vạn năm. Bọn họ luôn tuyển chọn, sàng lọc ngươi, chọn lựa nhân thủ, bố trí kế hoạch. Mà ta, là người trong một vạn năm qua được chọn lựa, là người thích hợp nhất tới Xích Thủy Thiên Trì này. Trên mặt Hàn Sảng hiện lên vẻ kiêu ngạo, có thể nhìn ra được nàng đối với nhiệm vụ của bản thân mình vô cùng tự hào, vô cùng kiêu ngạo. Có thần vương phía sau màn thao túng, việc này cũng tương đối đáng tin cậy. Chắc hẳn trên người ngươi cũng có đủ pháp bảo thần vương cấp cho ngươi, phá hỏng linh mạch cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng mà muốn từ nơi này lẻn vào trong núi lửa dưới Xích Thủy Thiên Trì, cũng không phải dễ như vậy. Hừ, những chuyện này đều nằm trong tính toán của chúng ta, không cần ngươi quan tâm. Hiện tại chỗ khó khăn duy nhất là làm sao tiến vào cấm địa Xích Thủy Thiên Trì mà không bị người ta phát giác ra. Ngươi biết rồi đó, phòng ngự của Xích Thủy Thần Vương Phủ đối với cấm địa vô cùng xâm nghiêm. Ta cơ hồ không có cách nào trà trộn vào. Đây là chuyện hiện tại Hàn Sảng buồn bực nhất. Giang Trần mỉm cười, ta đã từng nói qua, ta có thể giúp ngươi. Nan đề đối với ngươi, việc này đối với ta mà nói, không khó khăn một chút nào. Ồ, đôi mắt xinh đẹp của Hàn Sảng chấn động, lộ ra vẻ khó có thể tin được. Giang Trần không có vội vã trả lời mà hỏi tiếp, tông chủ, ngươi định lúc nào đi vào? Khi đại hội chư hầu thần vương diễn ra ta mới có thể đi vào. Khi đó phòng ngự ở nơi này yếu nhất, bởi vì Xích Thủy thần vương không ở chỗ này, đi tham dự đại hội chư hầu. Ha ha! Chỉ sợ còn không chỉ như vậy a. Giang Trần cười nói, khi diễn ra đại hội chư hầu cứu Thái Uyên Thiên Đế ra, quân lâm thiên hạ, thời cơ lúc đó cũng là tốt nhất. Mà đám thần vương phía sau màn các ngươi tụ tập lại một chỗ, cũng thuận tiện trợ trận cho Thái Uyên Thiên Đế, đúng không? Tiểu tử ngươi quả thực nhanh trí, giống như không việc gì có thể giấu giếm được ngươi. Hàn Sảng trợn mắt nói, không thể không nói, kế hoạch này rất tốt. Chỉ là cuối cùng có thể thành công hay không thì khó mà nói được. Ta chỉ lo lắng Thái Uyên Thiên Đế được cứu ra, thần vương chân chính có dũng khí đứng ra ủng hộ hắn không có nhiều lắm. Ngươi quá đánh giá thấp trí tuệ của đám thần vương này rồi. Hiện tại đại đa số thần vương trong đầu đều có ý nghĩ này, nhưng mà nếu muốn chân chính đứng ra nói thì không có. Thế nhưng mà một khi Thái Uyên Thiên Đế xuất hiện, những thần vương kia lập tức có lực lượng đứng ra. Ta tin rằng, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều thần vương đứng ra. Có nắm chắc như vậy hay không? Có chứ. Bởi vì chúng ta rất hiểu về Thái Uyên đại thế giới này, cũng rất hiểu tâm tư của đám thần vương. Bọn họ so với ai khác còn ghét bỏ tình huống hiện tại hơn. Số lượng chư hầu thần vương không ngừng giảm bớt, số mệnh đang không ngừng trượt xuống dốc. Thực sự nếu như không ngăn cản, Thái Uyên đại thế giới sẽ triệt để không cứu vãn được. Đám người thần vương hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành cô hồn dã quỷ. Loại cục diện này ai nguyện ý nhìn thấy đây? Giang Trần gật đầu nói, như vậy xem ra, vẫn là thời đại Thái Uyên Thiên Đế tốt hơn a. Đúng vậy, chuyện duy nhất Thái Uyên Thiên Đế làm sai đó chính là luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan. Trừ thứ đó ra, lão nhân gia tuyệt đối là minh quân đệ nhất. Cho dù là luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan thì cũng là sự yêu thương của một người phụ thân đối với nhi tử mình, là hành động của đại trưởng phu, dám làm dám chịu, so với tên độc thủ đứng sau còn mạnh hơn gấp vạn lần. Hàn Sảng nói lời này lại giống như lời trong lòng Giang Trần vậy. Nói hay lắm, Thái Uyên Thiên Đế cũng là người bình sinh chân thạch ta kính nể nhất. Nếu như lão nhân gia có thể trở lại vị trí cũ, ta rất ủng hộ. Nghe Giang Trần nói như vậy, Hàn Sảng cũng vô cùng hài lòng. Như vậy xem ra mục tiêu của chúng ta vô cùng nhất trí, tiểu chân trưởng lão à. Giang Trần cười gật đầu. Đúng là nhất trí, hoàn toàn nhất trí. Hoàn toàn nhất trí sao? Chẳng lẽ ngươi đi tham dự đại hội chư hầu thần vương là vì cũng muốn cứu ra Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ? Hai mắt của Hàn Sảng tràn ngập tò mò. Đột nhiên Hàn Sảng hoảng hốt nhớ tới, thực lực của tiểu chân trưởng lão này dường như thâm bất khả trắc a. Nhân vật thần bí như vậy gia nhập sát tinh tông, động cơ tuyệt đối không đơn giản. Giang Trần ung dung cười, việc này ta cũng thừa nước đục thả câu một chút. Nhưng mà ta có thể khẳng định với tông chủ một câu, mục tiêu chúng ta nhất trí, lực lượng chúng ta cũng cùng hướng. Chúng ta tuy rằng cách làm khác nhau, nhưng mà cuối cùng nhất định cũng là trăm sông đổ về một biển. Hàn Sảng là người sảng khoái, gật đầu nói, được, bổn tông cũng không hỏi. Ai bảo ta đánh cuộc thua ngươi chứ? Tiểu chân trưởng lão, bổn tông xem như nhìn ra tiểu tử ngươi so với bổn tông còn không đơn giản hơn. Lực lượng lĩnh vực vừa rồi ngươi vây khốn ta chỉ sợ cũng đã đạt tới cảnh giới thần vương. Ngươi là tiền bối thần vương sao? Giang Trần lắc đầu, ung dung nói, thần vương sao? Ngày đó chung quy cũng sẽ tới. Mặc dù ta không phải thần vương, nhưng mà thần vương bình thường ta cũng không sợ. Đây cũng không phải hắn nói khoác. Hiện tại Giang Trần và Tứ Đại Chân Linh liên thủ, thần vương bình thường quả thực chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Dù sao huyết mạch dung hợp tới một bước này, tu vi của Giang Trần đã phản pháp quy chân, xem như bán bộ thần vương, cách cảnh giới thần vương kỳ thực cũng không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3588, thần vương hoài nghi. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Hàn Sảng, Giang Trần hiểu rõ kế hoạch của Hàn Sảng. Sau đó trong lòng Giang Trần cũng có mục tiêu rõ ràng hơn. Hắn đảm bảo kế hoạch Hàn Sảng không có ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Ngược lại còn là một chỗ bổ sung rất tốt cho kế hoạch của hắn. Cũng làm cho Giang Trần càng thêm có lực lượng. Nếu như kế hoạch của Hàn Sảng thành công, vậy đối với kế hoạch của hắn tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vốn hắn còn cần nghĩ biện pháp, làm sao đi cứu viện phụ thân thiên đế. Nhưng mà đám người Hàn Sảng áp dụng kế hoạch này, một bước này có thể nói là bước đúng chỗ thiếu a. Như vậy, không thể nghi ngờ là hai bút cùng vẽ. Đến lúc đó phụ tử liên thủ, nhất định có thể một lần hành động định ra càn khôn trên đại hội chư hầu. Nghĩ tới đây Giang Trần càng thêm nắm chắc.

đối với việc này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy có thể thấy được phụ thân ở chuyện này vô cùng nghiêm túc, phân công rõ ràng. Chỉ cần không trong phạm vi phân công, cho dù là con mình, người cũng không có nói. Vì sao? Tự nhiên lo lắng càng nhiều người biết bí mật càng khó bảo thủ. Không thể không nói, chiêu này của phụ thân, sắp xếp vô cùng tuyệt diệu. Giang Trần trầm ngâm nói, đã chỉ có một thần vương tiến bối biết rõ. Như vậy Xích Thủy thần vương nhất định không biết nội tình, cho nên ngươi không cần nghi thần nghi quỷ. Có lẽ hắn chỉ suy đoán ngươi có mưu đồ gì với Xích Thủy Thiên Trì, mà không phải hiểu rõ cả kế hoạch của ngươi. Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trải qua một phen phân tích của Giang Trần, Hàn Sảng cũng giật mình tỉnh ngộ. Tiểu Chân trưởng lão, ngươi nói đúng, ta đã tự dọa chính mình rồi. May mắn mà ta trầm ổn, không để cho Xích Thủy Thần Vương hồ sợ. Giang Trần cười cười, nhưng mà về sau ngươi cũng cần cẩn thận, nếu như không quan trọng thì không cần phải tới gần Xích Thủy Thiên Trì. Ta đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ đưa ngươi vào trong bí cảnh Xích Thủy Thiên Trì. Ngươi phải tin ta có đủ thực lực này, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Hàn Sảng nghe Giang Trần nói trịnh trọng như vậy, cũng gật đầu đồng ý, được, ta sẽ tin ngươi một lần. Vài chục năm này ta sẽ thành thành thật thật tu luyện. Hai người nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có một thanh âm truyền tới. Tiểu Chân trưởng lão Sát Tinh Tông có đây không? Thần Vương đại nhân nhà ta triệu kiến ngươi, mong ngươi nhanh chóng đi tới Thần Vương phủ yết kiến. Giang Trần và Hàn Sảng nghe vậy đều giật mình. Thần Vương đại nhân triệu kiến hắn. Sắc mặt Hàn Sảng có chút lúng túng, nhưng mà Giang Trần lại rất bình tĩnh nói, không sao, ta đi gặp hắn. Vừa vặn nhìn xem Xích Thủy Thần Vương này có thái độ gì. Bằng vào thực lực của Giang Trần hiện tại, cũng không e ngại Xích Thủy Thần Vương. Nếu như giao thủ, Giang Trần phối hợp với Tứ Đại Chân Linh có lẽ còn có thể áp chế Xích Thủy Thần Vương. Cho nên cho dù là đầm rồng hang hổ, Giang Trần cũng không sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3589, Thần Vương triệu kiến Thần Vương phủ. Trước đó Giang Trần đã tới qua một lần. Bất quá lần này là Thần Vương đại nhân một mình triệu kiến hắn, địa điểm gặp mặt tự nhiên phải khác. Tâm tình Giang Trần bình thản, đi theo tùy tùng Thần Vương phủ, đi tới địa phương hạch tâm của Thần Vương phủ. Mặc kệ Xích Thủy Thần Vương này xuất phát từ nguyên nhân nào mà triệu kiến hắn, Giang Trần thủy chung vẫn vô cùng bình tĩnh. Trong Thần Vương phủ, đi tới cuối đường mòn là một hậu viên. Tiểu Chân trưởng lão, tự ngươi đi qua đi. Phía trước chính là tư viên của Thần Vương đại nhân. Không có Thần Vương đại nhân cho phép chúng ta không được tới gần. Giang Trần mỉm cười, làm phiền rồi. Hắn cười cười với người dẫn đường kia. Giang Trần đi vào đường mòn, đi tới cuối cùng, nhìn thấy một cái cổng vòm rồi đi vào. Thân thể cao lớn khôi ngô của Xích Thủy Thần Vương đang chắp tay đứng trước một hồ nước. Tiểu Chân trưởng lão, nghe thấy tiếng bước chân của Giang Trần, Xích Thủy Thần Vương bỗng nhiên mỉm cười, thanh âm vang vọng. Bái kiến Thần Vương đại nhân. Giang Trần tiến lên chắp tay thi lễ. Trên phương diện lễ tiết, người ta vẫn là Thần Vương đại nhân, địa vị mình không bằng đối phương, nên hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ, Tiểu Chân trưởng lão, ngươi nhìn hồ nước này xem, mặt hồ bóng loáng như gương, bình tĩnh như vậy. Nếu như ném một khối đá xuống, đánh vỡ loại bình tĩnh này, phải chăng có chút phá hỏng phong cảnh hay không? Xích Thủy Thần Vương khẽ mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ một cái, một khối đá đã rơi vào trong hồ nước, tạo thành bọt nước bắn tung tóe. Giang Trần cũng nghe ra ý tứ khác trong câu nói này, hắn khẽ cười nói, mặt hồ thực sự là bóng loáng như gương, bình tĩnh hài hòa. Chỉ là hồ nước này sâu như vậy, dưới đáy phải chăng có mạch nước ngầm khởi động? Ai cũng không biết mạch nước ngầm này khởi động tới trình độ nào sẽ tạo thành vòng xoáy, hình thành sóng gió, đến lúc đó lực phá hoại còn lớn hơn một khối đá. Tuy rằng Giang Trần không biết đối phương muốn biểu đạt cái gì, nhưng mà Giang Trần vẫn theo như ý mình mà trả lời. Trong mắt Xích Thủy Thần Vương khẽ động, cười ha ha, hay cho một chân trưởng lão, đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Lúc trước thi đấu cướp lấy danh ngạch Xích Thủy Thiên Trì, biểu hiện của Tiểu Chân trưởng lão khiến cho bổn vương luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ là bổn vương luôn có tục vụ quấn thân, cho nên không có cơ hội tìm ngươi nói chuyện. Không thể tưởng tượng được nhiều năm như vậy mới có cơ hội. Giang Trần khom người nói, đa tạ Thần Vương đại nhân nhớ thư ông. Kỳ thực Giang Trần không muốn bị vị thần vương đại nhân này nhớ thương. Dù sao bị một đại nhân vật như vậy nhớ thương cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Loại Triệu Kiến tư nhân này tuyệt đối không chỉ là hàn huyên vài câu đơn giản như vậy. Giang Trần đang đợi thần vương đại nhân này mở miệng. Xích Thủy thần vương vuốt bầu rượu trong tay, bỗng nhiên nói, bản lãnh của tiểu chân trưởng lão như vậy, gia nhập sát tinh tông quả thực là đáng tiếc. Bổn vương gần đây cầu hiền như khát nước, tiểu chân trưởng lão có từng suy nghĩ muốn gia nhập thần vương phủ, hiệu lực vì bổn vương hay không? Giang Trần không ngờ rằng thần vương đại nhân này lại thọc gậy bánh xe, hơn nữa đào góc tường trực tiếp như vậy. Giang Trần trầm ngâm nói, thần vương đại nhân thưởng thức tại hạ, theo lý thuyết chân mộ có lẽ nên vui vẻ đồng ý. Chỉ là chân mộ và hàn tông chủ đã sớm có ước định quân tử. Dù muốn rời khỏi sát tinh tông thì cũng cần sau 60 năm. Cho nên cho dù trong lòng chân mộ ngàn vạn lần muốn, cũng là thân bất do kỳ, tạm thời không đi được. Kính mong thần vương đại nhân thứ lỗi. Ha ha, tiểu chân trưởng lão, bổn vương cũng không nhìn ra trong lòng ngươi ngàn vạn lần muốn a. Bổn vương nhìn thấy ngươi hận không thể lập tức đi ra khỏi thần vương phủ nha. Xích Thủy thần vương có chút giận dữ nói, chỉ là trong lời nói lại mang theo vài phần đùa giỡn. Giang Trần cười khổ nói, thần vương đại nhân nói giỡn rồi. Tại Xích Thủy tiểu thế giới này, còn có thứ nào có lực hấp dẫn hơn thần vương phủ a? Đúng vậy chứ. Trong mắt Xích Thủy thần vương tràn ngập thâm ý nhìn qua Giang Trần, phảng phất như muốn nhìn thấu ý nghĩ chân thật trong lòng Giang Trần. Giang Trần thản nhiên gật đầu, ít nhất theo ta thấy là vậy. Xích Thủy thần vương than nhẹ một tiếng, qua nhiều năm như vậy bổn vương luôn cố gắng kinh doanh Xích Thủy tiểu thế giới, mặc kệ bên ngoài phong vân biến hóa thế nào, bổn vương chỉ hy vọng Xích Thủy tiểu thế giới có thể yên ổn, không bị thế cục bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng mà dường như cũng chỉ là một bên tình nguyện a. Đại thế thôi động, dù là Xích Thủy tiểu thế giới chỉ muốn lo cho thân mình thì làm sao có thể đủ đây chứ? Lời này như thì thào tự nói, cũng có thể là đang nói với Giang Trần. Giang Trần không biết Xích Thủy thần vương muốn biểu đạt cái gì, chỉ là hắn cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tiểu chân trưởng lão, ngươi cảm thấy loại thời gian yên ổn này của Xích Thủy tiểu thế giới có thể duy trì được lâu không? Xích Thủy thần vương dường như đang khảo nghiệm Giang Trần. Giang Trần suy nghĩ một lát rồi mới nói, thần vương đại nhân, dưới gầm trời này có gì mà không thể thay đổi cơ chứ? Lấy Thái Uyên đại thế giới làm chứng, hơn 10 vạn năm qua cơ hồ mỗi ngày đều biến đổi lớn lao. Xích Thủy tiểu thế giới có thể bảo trì trạng thái hiện tại đã vô cùng không dễ dàng rồi. Thần vương đại nhân chăm lo việc công, danh tiếng mọi người rõ như ban ngày. Có một số việc, mặc dù tương lai không thể làm, vậy cũng tuyệt đối không phải là thần vương đại nhân sai, mà là chiều hướng phát triển, là chuyện không có cách nào làm khác. Vẻ mặt Xích Thủy thần vương có chút biến hóa, thở dài nói, như vậy xem ra rốt cuộc ngươi cũng không thấy thời gian này có thể kéo dài được bao lâu. Giang Trần cười khổ nói, ta trở lại Xích Thủy tiểu thế giới cũng không quá lâu, nhưng theo ta biết, thiên đế trong Thái Uyên đại thế giới liên tục thay đổi, rất nhiều lần. Dưới loại tình huống này, nhân tâm di động, sớm muộn gì cũng gây chấn động, kịch biến. Thần vương đại nhân, không phải chân mộ bi quan, ta thực sự không thấy Thái Uyên đại thế giới có kết cục gì tốt. Giang Trần nói lời này tuyệt đối không phải là vì trong lòng đầy căm phẫn, mà hắn mượn nhờ cơn tức này dò xét thái độ Xích Thủy thần vương. Quả nhiên sắc mặt Xích Thủy thần vương phức tạp, có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này kỳ thực cũng có cách nhìn không sai biệt lắm với Giang Trần là bao. Chỉ là đứng trên lập trường của hắn, có một số việc hắn không muốn thừa nhận a. Đây là cái nhìn của ngươi, hay là cái nhìn của Sát Tinh Tông? Xích Thủy thần vương bỗng nhiên hỏi. Sát Tinh Tông? Giang Trần cười khổ, thần vương đại nhân nên biết, ta gia nhập Sát Tinh Tông không dài. Đối với Sát Tinh Tông cũng không có cảm tình sâu, cho nên những lời này còn chưa nói qua với ai trong Sát Tinh Tông. Giang Trần ở trước mặt người khác nói dối không có một chút áp lực tâm lý nào. Ngay cả Hàn Tông Chủ cũng chưa từng nói qua sao? Xích Thủy Thần Vương hiếu kỳ hỏi. Giang Trần kiên định vô cùng. Xích Thủy Thần Vương cười ha ha, từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nghe nói ngươi còn có một thúc phụ xuất quỷ nhập thần. Sao lại rất ít khi nhìn thấy thúc phụ ngươi? Người cả đời thích dạo chơi nhân gian, hành vi phóng đãng. Ta cũng không biết hiện tại người đang lang thang tới nơi nào.